Yêu Long Cổ Đế, chương 3828, 9 tòa thần phong, góc truyện audio.com. Soạt, thao thiên hào quang màu vàng óng, tạo thành gió lốc, tại Kim Ô Đàn thôn phệ phía dưới, nhanh như dung nhập trong đó, có thể thấy rõ ràng, theo thôn phệ tăng tốc, theo hào quang màu vàng óng càng ngày càng nhiều, Kim Ô Đàn thứ 6 khe nứt, cũng đang ở dần dần biến lớn, mong muốn toàn bộ xuất hiện. Còn cần thời gian nhất định, nhưng ít ra có hy vọng. Tô Hàn chờ 8.000 nhân tộc, ở vào cái kia màu vàng kim gió lốc bên trong, có thể tùy ý hành tẩu, lại không có bất luận cái gì hào quang có thể dính vào người. Nhìn này hào quang màu vàng óng, đối yêu ma nhất tộc cũng quản dụng, cái kia cho dù là hai bên huyền thần cảnh khoảng cách quá nhiều. Chúng ta cũng đủ để bằng vào Kim Ô Đàn. Tại đây vô tận thâm nguyên bên trong, đứng ở thế bất bại, Hiên Viên Thắng Nghĩa sợ hãi than nói. Hắn mới từ quỷ môn quan đi một lượt, là nhất thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thậm chí đối cái kia Kim Ô Đàn, còn tràn đầy cảm kích, như xà huyền biết nơi này quỷ dị. Vậy cái này hào quang màu vàng óng, liền chắc chắn đối yêu ma cũng có tính nhắm vào. Tô Hàn nói. Mọi người gật đầu, trong mắt lộ ra một vẻ chờ mong cùng hưng phấn. Yêu ma bên kia, bình thường yêu ma tạm thời không nói. Chỉ là hoàng tộc dòng dõi liền có một vị. Vương tộc dòng dõi cũng có 5 vị. Còn có trọn vẹn tiếp cận 3.000 vị yêu quân cảnh. Tương đương với gấp 10 lần Tô Hàn đám người cường giả số lượng. Nếu thật là liều mạng, nhân tộc tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng có Kim Ô Đàn tồn tại. Vậy bọn hắn thăm dò này vô tận thâm nguyên liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Như Tô Hàn có thể theo ở bên trong lấy được lớn đại tạo hóa. Thậm chí trực tiếp đột phá đến huyền thần cảnh. Vậy coi như là minh trùng đám người. Cũng sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Ít nhất tại hiện tại tới nói. 8.000 nhân tộc tất cả hy vọng. Đều đặt ở Tô Hàn trên thân. Dựa theo xà huyền nói. Tại đây vô tận thâm nguyên bên trong. Có 9 tòa thần phong tồn tại, mỗi một tòa thần phong bên trong, đều có tạo hóa cùng cơ duyên. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lại nói, này vô tận thâm nguyên, vạn năm mới mở ra một lần, lại mỗi một lần mở ra, đều không hạn chế mặc cho tu vi thế nào. Cho nên, tại năm trước mở ra bên trong, chắc chắn có yêu hoàng cảnh, thậm chí cổ yêu, cổ ma cấp bậc yêu ma đi vào. Thậm chí mỗi một lần mở ra, bọn hắn đều sẽ tiến đến. Nghe thấy lời ấy, mọi người lập tức hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, mắt lộ ra tinh quang. Nơi này quỷ dị như vậy, tạo hóa đều cùng mối nguy làm bạn. Dựa theo Tô Tôn ý tứ, cho dù là cổ yêu cùng cổ ma tiến vào nơi này, cũng khó tránh khỏi sẽ có thương vong, mà nhục thể của bọn hắn tồn tại khí huyết chi lực. Cực kỳ cường đại. Liền như cùng chúng ta hấp thu cái kia yêu hoàng thi cốt một dạng. Như nơi này thật có cổ yêu hoặc là cổ ma thi thể. Cái kia coi như dứt bỏ vô tận thâm nguyên. Chỉ là này chút thi thể. Đối chúng ta mà nói. Liền là to lớn tạo hóa. Văn nhân nông hàm nói. Tô Hàn khẽ gật đầu. Cũng là hy vọng vạn năm trước đó một lần kia mở ra. Liền có cổ yêu hoặc là cổ ma ngã xuống ở đây. Dù sao, bọn hắn khí huyết chi lực lại nồng, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu tán. Cổ thần thân thể, đều trăm vạn năm không cần, chớ nói chi là cổ yêu cùng cổ ma, mọi người tràn ngập chờ mong, chỉ là yêu hoàng cảnh thi cốt, liền nhường tu vi của bọn hắn tăng lên không ít, như thật có cổ yêu cùng cổ ma thi thể tồn ở đây. Cái kia mọi người tu vi, lại đều sẽ đề cao một đoạn dài. Đi trước tìm kiếm cái kia 9 tòa thần phong, vô tận thâm nguyên, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nơi này chẳng qua là một tòa bí cảnh, lại nói trắng một điểm, cùng một ít cường giả mở ra tới tiểu thế giới một dạng. Lại lớn, cũng không hơn được nữa yêu ma giới, hoặc là ngân hà tinh không. Mọi người tại vô tận thâm nguyên ở trong thăm dò mấy ngày sau, liền gặp được cái kia 9 tòa thần phong. Nơi này mỏm núi rất nhiều, nhưng này 9 tòa thần phong, lại là sắp hàng rất gần, theo thứ tự mà ra, lại mỗi một tòa thần phong bên ngoài, đều phát ra thất thải thần quang, cùng mặt khác bình thường mỏm núi hoàn toàn khác biệt. Tại phát hiện cái kia 9 tòa thần phong trước tiên, Tô Hàn đám người, liền thấy Minh Trùng đám người tồn tại. Bọn hắn tại đệ nhất phong phía trên, đã đặt tới giữa sườn núi, đang tại tiếp tục leo lên phía trên. Minh Trùng tại phía trước nhất, Trần Vân chờ 5 vị vương tộc dòng dõi đi theo phía sau. Sau đó liền là cái kia hơn 10 vị thánh vị yêu ma. Cùng với rất nhiều bình thường yêu quân cảnh, xem bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ vô cùng cố hết sức. Tống Lăng cao mày nói, cũng có khả năng là dựa theo thân phận địa vị tới bài. Văn Nhân Nông Hàm nói, qua đi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh lấp lánh, mang theo mọi người đi tới đệ nhất phong dưới chân núi. Đường đường bước vào cái kia thất thải thần quang bên trong. Mọi người cũng cảm giác dưới chân chìm xuống, giống như là có một cỗ lực lượng khổng lồ, theo lòng đất lan tràn, đem mọi người bàn chân bắt lại, hướng xuống kéo dài một dạng. Trọng lực, vương trưởng lão nói, nơi này trọng lực, cùng thần quang bên ngoài rõ ràng khác biệt. Xem ra, cái kia Minh Trùng đám người, cũng không phải là dựa theo thân phận địa vị, mà là căn cứ bản thân lực lượng tới sắp hàng. Văn Nhân Nông Hàm nói, lực lượng càng mạnh, này tác dụng của trọng lực cũng lại càng nhỏ. Tô Hàn không nói gì, mà là đang quan sát bốn phía, những người khác chẳng qua là đang chăm chú Minh Trùng đám người. Nhưng lại không phát hiện, tại đây thần quang phạm vi bên trong, lại có thần khí tồn tại, mà lại, này thần khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí so thượng đẳng tinh vực những cái kia nồng nặc nhất địa phương. Còn vẫn còn vượt qua. Tô Hàn đưa tay, đều có thể cảm nhận được bốn phía một cỗ sền sệt cảm giác. Thần khí phảng phất là hóa thành thần dịch, hình thành thực chất một dạng. Đây là thần khí, sau một lát, những người khác cũng đều là đã nhận ra nơi này khác biệt. Bọn hắn tại mới đầu nghi vấn về sau, bắt đầu thử nghiệm thôn phệ bốn phía thần khí, cùng bình thường thần khí giống như đúc, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nơi này thế mà sẽ có thần khí tồn tại, chẳng lẽ đây là một vị nào đó nhân tộc đại năng lưu lại bí cảnh? Ta luôn cảm giác, này thần khí bên trong, còn có chút không giống đồ vật, uy áp, đúng, liền là uy áp, ta rõ ràng thôn phệ thần khí không nhiều, nhưng này uy áp, lại giống như là muốn đem ta cho no bạo một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Hàn hé miệng, yên lặng hồi lâu sau. Chậm rãi phun ra hai chữ, thánh uy, cái gì, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. Thánh uy, thánh nhân uy nghiêm, đây là thánh nhân chỗ lưu lại bí cảnh, cái kia vì sao nơi này là thần khí, mà không phải thánh vực thánh khí. Thần cảnh thời điểm lưu lại bí cảnh, tự nhiên chẳng qua là thần khí. Tô Hàn giải thích nói, cái này người lưu lại này bí cảnh về sau. Đột phá đến thánh cảnh, thần khí sẽ không phát sinh cải biến, nhưng có thánh uy tồn tại, bất quá như thường tới nói, lưu tại thượng đẳng tinh vực bí cảnh, không nên theo hắn đột phá xuất hiện biến hóa mới là. Nếu ta không có đoán sai, hắn lưu lại cái này bí cảnh thời điểm, cũng đã là á thánh, cho nên mới sẽ có thánh uy. Mọi người khẽ lắc đầu, bọn hắn chưa từng có trải qua loại cảnh giới đó. Tô Hàn nói cái gì chính là cái đó, bọn hắn không có quá nhiều hoài nghi, bất quá Tô Hàn đối chính mình suy đoán cũng có nghi vấn. Cái kia hào quang màu vàng óng, rõ ràng là tới từ lơ lửng hư không cái kia vòng diệu nhật. Như thật sự là á thánh sáng lập vùng thế giới nhỏ này. Tuyệt đối không thể nào làm được như thế trình độ, bất quá hắn tạm thời cũng không làm được mặt khác nói rõ lý do. Liền tạm thời coi như thôi, có thần khí địa phương, tự nhiên là có khả năng ôn dưỡng rất nhiều sinh linh. Vật sống mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ở thất thải thần quang phạm vi bên trong, lại có xanh tươi tốt trời xanh cây lớn tồn tại. Cùng với rất nhiều hoa cỏ, thậm chí còn có dược liệu, cùng bên ngoài so sánh, trong này liền là thế ngoại đào nguyên, duy nhất giống nhau địa phương. Liền là tại đây bên trong, vẫn như cũ có cái kia hào quang màu vàng óng tồn tại. lại so với thần quang bên ngoài. Nồng nặc gấp 2, PS, chương trước xuất hiện sai lầm. Kim ô đàn hẳn là thứ 6 khe nứt, mà không phải đạo thứ 3. Nam Sơn đầu óc thật chính là không dùng tốt lắm. Trí nhớ cực kém, cách chương.